Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện.org. Chương 641, Thần Ý Đồ, 4. Mọi người cùng nhau tiến lên dâng hương cho vị đế quân này, sau đó cúi đầu. Làm lễ. Vị thiếu kỳ chủ Sở Hy Thanh này, còn có 6 vị đường chủ mới của quận Tầm. Dương cũng dồn dập tiến lên, lĩnh chức vụ ở trước mặt Trung Nghĩa Trường. Xin đại đế. Quá trình này khá phiền phức và trang nghiêm, long trọng, mãi cho đến chạng vạn tối mới kết thúc. Sau đó, chính là tiệc rượu. Thiết kỳ ban mở tiệc bên ngoài, bày tận hơn 4.000 bàn tiệc, làm cho toàn bộ cổ ly và thuyền công của bến tàu phía đông thành Tú Thủy đến ăn. Sở Hy Thanh vốn định ăn xong thì rời đi, trở về Tây Sơn trong đêm. Kết quả là tối hôm đó, hắn lại bị quật đến say mềm, chỉ có thể nghỉ ngơi một đêm tại tổng đà. Mà đến khi hắn mơ màng tỉnh lại, mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt của Lục Loạn Ly đang dí sát vào mặt mình, ngưng thần nhìn hắn. Nhưng chẳng biết vì sao đôi mắt trắng đen rõ ràng kia lại có hơi sững sờ và thất thần. Hai người nhìn lẫn nhau trong chốc lát, Lục Loạn Ly mới phản ứng được, vội vàng rụt cổ lại, vân vân, hắn tỉnh lại rồi. Lúc này Sở Hy Thanh mới phát hiện Sở Vân Vân cũng ở trong phòng. Nàng đang ngồi cạnh chiếc bàn tròn trong phòng, trong tay còn cầm một quyển sổ sách. Thiếu nữ nghiêng đầu, một đôi mắt ôn nhu màu xanh nhìn qua, nghe nói tối hôm qua ngươi uống rất nhiều. Ta đã cho ngươi uống một chút canh giải rượu. Còn đau đầu không? Sở Hy Thanh sờ sờ đầu, phát hiện đầu mình vẫn rất đau, toàn bộ đầu óc đều ong ong, giống như là sắp nổ tung vậy. Hắn không khỏi cười khổ, xem ra là không có tác dụng gì, các ngươi không biết hôm qua ta đã uống bao nhiêu đâu, có lẽ là phải 3 vại lớn. Làm hại hắn phải liên tục vận chuyển chân nguyên, cố gắng ép hơi nước trong cơ thể ra, bằng không thì ban quan sẽ không chịu được, sẽ nổ tung. Lục Loạn Ly lấy làm kinh hãi, ngươi uống nhiều như vậy. Nhưng ta nghe người ta nói Sở thiếu kỳ chủ nhân nghĩa vô song, nhưng uống rượu lại không thành thật. Bọn họ còn đặc biệt danh cho ngươi, gọi là Sở sức môi. Sở Hy Thanh nhất thời nổi giận, đúng là hắn uống rượu thì thích đổ một nửa. Nhưng cũng không đến mức sức môi chứ. Huống hồ, ngày hôm qua nhiều người như vậy, tận hơn 4.000 bàn rượu, hắn lại phải đi một vòng, chống đến cuối cùng đã là rất tốt rồi. Cũng không chỉ một mình hắn uống rượu như vậy, huynh đệ Thiết Cuồng Nhân và Thiết Tiếu Sinh cũng gian lận. Chỉ là tu vị của bọn họ cao hơn, phương pháp càng bí mật hơn mà thôi. Sở Hy Thanh âm thầm ghi nhớ chuyện này vào lòng. Chuẩn bị trở về nhờ Lỗ Bình Nguyên điều tra một chút, để xem người nào dám đặt điều về hắn. Chờ đến khi có cơ hội, hắn nhất định phải trút cho người này bất tỉnh nhân sự. Hối hận khi đã bị đặt như vậy. Sau đó, Sở Hy Thanh lại nhìn hai người, cười nói, sao các ngươi lại đến đây? Có phải là nhớ ta rồi không? Ai nhớ ngươi? Sắc mặt Lục Loạn Ly có hơi mất tự nhiên, lúc này lại khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ xem thường, giải thích là Sở tiểu muội lo lắng cho ngươi, hôm qua ngươi bảo người truyền lời là tối sẽ về, lại đi cả đêm không về. Sở tiểu muội không yên tâm, cho nên muốn đi xem một chút. Ta nghĩ sau trận chiến tháng trước, Thượng quan gia và Thẩm gia đều coi Vân thành cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt, vì vậy mới đi theo hộ tống nàng đến bến tàu phía đông thành. Sở Vân Vân nghe vậy, liền liếc mắt nhìn Lục Loạn Ly. Tình hình đêm hôm qua không phải là như vậy. Rõ ràng là cô bé này đứng ngồi không yên, lúc thì nói Sở Hy Thanh đại chiến với Long Hành, có bị thương hay không? Vết thương thế nào? Lúc thì lại nói Sở Hy Thanh trở về Tây Sơn Đường, có gặp phải sát thủ của đám thế gia trong thành hay không? Thật ra Sở Hy Thanh đã trở về quận Tú Thủy, người ở ngay trong tổng đà của Thiết Kỳ Bang, bên cạnh còn có đám người Lý Thần Sơn, ngoài ra còn có Lỗ Bình Nguyên đang nhìn chằm chằm, có gì phải lo lắng? Cuối cùng, nàng không chịu nổi phiền phức, đành phải đáp ứng đi theo Lục Loạn Ly đến đây. Kết quả ở trong miệng Lục Loạn Ly, lại biến thành nàng lo lắng cho Sở Hy Thanh. Muốn chạy đến bến tàu phía đông để xem. Sở Vân Vân lười giải thích, nàng mở miệng cười một tiếng, vẻ mặt lạnh nhạt. Nói. Lần này ngươi rời nhà hơn một tháng, quả thật là ta thấy không quen. Nàng còn chưa nói xong, liền nhìn thấy vẻ mặt được yêu mà sợ của Sở Hy. Thanh, hơn nữa còn tràn đầy ngờ vực. Không biết vì sao mà Sở Vân Vân đột nhiên lại cảm thấy hơi bực mình. Nhưng mà nàng vẫn đè nó xuống, ngoài ra, còn có một việc rất quan trọng. Hôm qua Chu Gia báo tin, nói là thứ kia đã đến, hôm nay có thể đến quận Tú. Thủy. Ban đầu, Sở Hy Thanh còn chưa kịp phản ứng, sau đó không tự chủ được mà. Nhịp tim bắt đầu gia tốc, mặt hiện lên ý mừng. Cái thứ kia mà Sở Vân Vân nói, chắc hẳn là tấm thần ý đồ mà hắn nhờ Chu Hùng Bá hỗ trợ. Cũng chính là tấm chiến đồ được chế tạo riêng cho thần ý xúc tử đao của Huyết Nhai Đao Quân. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 642, bước cuối cùng. Khi Sở Hy Thanh tỉnh lại từ cơn say rượu, Thiết Ngưu, Giả Đại Lực lại đang ngồi trong một gian phòng riêng trên tầng 3 của Hàm Phương Các ở Cổ Thị. Tập, hắn nhấc một bầu rượu bằng đồng lên, liều mạng đổ vào trong miệng mình. Bên cạnh hắn không có ai khác, chỉ có một cô gái xinh đẹp, dáng người nóng bỏng, quần áo bại lộ. Cô gái này gọi là Tử Vận, là đầu bảng của Hàm Phương Các. Hầu như tất cả mọi người ở Cổ Thị Tập đều biết, đây là nữ nhân mà đường chủ Giả Đại Lực của Thiết Kỳ ban sủng ái nhất. Tuy nhiên, ngay khi Giả Đại Lực vừa uống hết một bầu rượu, đưa tay với một bầu rượu khác ở trên bàn, thì Tử Vận lại duỗi tay ngọc thon dài ra, đẩy tất cả bầu rượu trên bàn xuống đất, phát ra những tiếng vang chen chen. Trong lúc nhất thời, mùi rượu và rượu vương vãi khắp nơi. Giả Đại Lực hơi ngẩn ngơ, sau đó trong mắt liền hiện lên ý tức giận. Hắn trừng mắt với Tử Vận, làm sao? Ngay cả ngươi cũng muốn làm trái ý ta. Không muốn lão tử hài lòng đúng không? Hài lòng thì thế nào? Trái ý thì thế nào? Tử Vận hơi ngước mặt lên, không hề sợ hãi mà nhìn nhau với Giả Đại Lực, nhìn ngươi xem, ta chính là không chịu nổi dáng vẻ uất ức này của ngươi. Khi bổn cô nương quen biết ngươi, vốn tưởng rằng ngươi là một anh hùng đỉnh thiên lập địa, hào hùng vạn trượng, kết quả vừa gặp chút khó khăn, đã trở thành kẻ đáng thương tự giận bản thân. Ngươi không cam lòng vì Sở đường chủ kia lấy được địa bàn và nhân thủ của Tả Thanh Vân ở Miếu Thị, đưa tay chân đến Cổ Thị Tập. Ngươi bất mãn với Kỳ chủ vì đã đề bạt Sở Hy Thanh lên làm thiếu Kỳ chủ, chỉ định hắn làm người kế thừa Thiết Kỳ Bang, đúng không? Nếu như ngươi thật sự rất không cam lòng, vậy thì hãy nghĩ biện pháp đi ngăn cản, đi thay đổi. Chỉ biết chán nản ủ rũ ở đây, tự chịu đọa lạc, ngươi rõ ràng là một nam nhi bảy thước, vì sao lại như oán phụ nơi khuê phòng? Giả Đại Lực bị nàng răn dạy một trận, lửa giận trong mắt lại từ từ biến mất. Hắn duỗi chân phải ra, đá một bầu rượu đồng bay lên không trung. Giả Đại Lực vươn tay ra cầm, đổ nốt chỗ rượu còn sót lại trong bầu, trên mặt hắn lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ và cay đắng. Ngươi biết cái gì? Ngươi để ta đi ngăn cản, đi thay đổi, nhưng ta lấy cái gì ra để ngăn cản? Sở Hy Thanh là huynh đệ ta. Hắn cũng không làm chuyện gì có lỗi với ta. Miếu Thị cũng là Tả Thanh Vân để lại cho hắn, hắn đi xa vạn dặm, hộ tống bạn vào kinh, nên Sở Hy Thanh cầm địa bàn này, ta cũng không có gì để nói. Còn về phần thiếu Kỳ chủ, chỉ sợ ngươi không biết, ngay cả thuộc hạ của ta cũng cho rằng hắn chính là người xứng đáng nhất để kế thừa Thiết Kỳ Bang. Bọn họ còn khuyên ta nhường nhịn, khuyên ta lấy đại cục làm trọng. Còn cả Thiết sư thúc nữa, những năm gần đây đúng là ta đã lập không ít công lao cho Thiết Kỳ Bang, nhưng nếu như không có ơn dưỡng dục của Thiết sư thúc, một thiếu niên cô nhi mất cha như ta, làm sao có thể có tu vị như vậy giờ? Đại ân đại đức của Thiết sư thúc, đến nay ta vẫn không thể nào trả hết. Nhưng ngươi vẫn không cam lòng. Tử Vận hiện lên vẻ mặt nhìn thấu, nàng khoanh tay trước ngực, sắc mặt lạnh nhạt, nếu như ngươi cảm thấy bọn họ đều xứng đáng với ngươi, vậy ngươi phải đè tất cả tâm tư không nên có xuống. Nhưng nếu như ngươi thật sự không bỏ xuống được, vậy thì phải nghĩ biện pháp để lấy lại những thứ ngươi muốn. Thanh thế của Thiết Kỳ Bang bây giờ đúng là rất kinh người, thực lực của Tây Sơn Đường cũng rất mạnh mẽ, Sở Hy Thanh càng là danh chân Đông Châu. Nhưng chỉ cần ngươi chịu nghĩ, chịu làm, vậy nhất định sẽ có biện pháp. Đấu. Một trận oanh oanh liệt liệt, còn tốt hơn là mượn rượu giải sầu như bây giờ. Ta. Rất xem thường loại người gặp chuyện thì chỉ biết oán trời trách đất, ăn năn hối. Hận như ngươi bây giờ. Giả Đại Lực khẽ cau mày, hắn cảm thấy mấy câu này của Tử Vận có mùi vị gì. Đó không đúng lắm. Nhưng hắn cũng không nghĩ quá nhiều, mà thật sự bắt đầu suy nghĩ, nếu như muốn thay đổi cục diện trước mắt thì phải làm như thế nào, phải làm gì để ngăn cản Sở Hy Thanh kế thừa Thiết Kỳ Bang. Giả Đại Lực đang chìm trong suy nghĩ nên không phát hiện. Trong con ngươi của Tử Vận bây giờ, lại hiện lên một vệt ánh sáng màu xanh. Cùng ngày hôm đó, Sở Hy Thanh liền đi qua sông, đến Chiến Văn Các bên cổ. Thị tập, tìm Ngô Mị Nương để khắc chiến đồ cho hắn. Ngô Mị Nương xuất phát chậm hơn hắn 2 ngày, nhưng lại về Tú Thủy nhanh hơn Sở Hy Thanh. Đây là do Sở Hy Thanh còn phải đề phòng sát thủ, thỉnh thoảng còn phải ứng phó với một số thiếu niên hiệp khách muốn khiêu chiến hắn. Ngoài ra, chuyện giết chết Huyết Tích Tử, Vương Thanh, cũng làm chậm trễ một ngày thời gian. Khi Ngô Mị Nương nhìn thấy Sở Hy Thanh lấy thần ý đồ ra, nhất thời khiếp. Sợ không thôi. Đây là một miếng ngọc được chế tác từ tiên ngọc của thiên giới, dài 3 thước. Rộng 2 thước, dày 4 tấc. Phía trên có một đồ án hình thú, đầu rồng thân sài. Trong miệng ngậm đao, toàn thân có lân phiến bóng loáng như là lưỡi đao kim. Loài. Đây chính là đồ án nhai tý. Toàn bộ đồ án tỏa ra ánh sáng lung linh, không chỉ có lượng lớn canh kim chi khí vần quanh, mà còn chất chứa thiên đạo chi vận rất mạnh mẽ. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 643, bước cuối cùng, 2. Ngươi kiếm bộ chiến đồ này ở đâu? Cấp bậc này quá cao. Để ta xem tài liệu. Trong này nào, chà chà, tinh huyết nhai tý nhất phẩm, Thái Dương huyền tinh. Nhất phẩm, Thái Âm thần lệ nhất phẩm, lại còn nhiều thiên tài địa bảo như vậy. Ngươi kiếm bộn rồi. Lấy được bức chiến đồ này từ nơi nào? Những thứ này đều là tài liệu nhất phẩm, chỉ một loại trong này cũng có thể bán với ra trên trời. Rồi. Sau đó, Ngô Mị Nương lại hiện lên vẻ ngờ vực, nhưng bức chiến đồ này có tác dụng gì? Đây là đồ án nhai tý, hiển nhiên là có quan hệ với nhai tý, nhưng ta chưa từng nghe nói đến. Nếu như không phải bên trong bức chiến đồ này còn thiếu một ít thứ cần thiết. Thậm chí nàng còn nghi ngờ bên trong này không chỉ ẩn chứa thiên đạo chi vận, mà thậm chí còn có thể là một thiên điều đạo quy hoàn chỉnh. Sở Hy Thanh cười hỏi. Mị Nương có thể khắc họa chiến đồ này giúp ta không? Giá cả thì dễ bàn, ngươi cứ ra giá là được. Nếu như chiến đồ và đồ đằng bí chiêu có cấp bậc, vậy cấp bậc của bức chiến đồ này có thể cao đến nhị phẩm, thậm chí là nhất phẩm. Trong mắt Ngô Mị Nương hiện lên một tia kỳ dị. Ta có thể khắc cho ngươi. Nhưng không thể nào kích thích ra 120% hiệu quả. Có điều, trước khi bắt đầu, ta vẫn muốn biết bức chiến đồ này rốt cuộc là có tác dụng gì. Chỉ khi nào biết gốc, biết rễ của nó, ta mới có thể phát huy hiệu quả của nó. Sở Hy Thanh hơi do dự, sau đó giọng nói ngưng trọng. Mị Nương cần phải giữ bí mật về chuyện này thay ta, nó được gọi là thần ý đồ, là chiến đồ của thần ý xuất tử đao, chắc hẳn ngươi cũng đã nghe nói đến võ học thành danh của Huyết Nhai Đao Quân rồi chứ. Vẻ mặt Ngô Mị Nương hơi thay đổi. Đây là bức chiến đồ thần ý xuất tử đao, mà Huyết Nhai Đao Quân đã nhờ người làm trước khi bỏ mình. Sở Đường chủ. Ngươi điên rồi. Dù ngươi muốn tìm cái chết, cũng không cần thiết dùng bức chiến đồ này. Nàng là một hình xăm sư vô cùng xuất sắc, tất nhiên cũng đã nghe nói đến chuyện của thần ý đồ. Năm xưa, Huyết Nhai Đao Quân gia một lượng lớn thiên tài địa bảo cho thiên vấn cát, muốn chế tạo bức chiến đồ này. Kết quả trước khi bức chiến đồ này hoàn thành, Huyết Nhai Đao Quân đã bỏ mình tại thần kiếp, khiến cho bức chiến đồ có giá trị liên thành này trở thành một bức phế đồ, gần 1000 năm qua đều nằm trong xó. Ngươi có biết bức chiến đồ này nguy hiểm đến mức nào không? Ban đầu, không phải là không có ai hỏi thăm đến bức thần ý đồ này, khi đó có rất nhiều người muốn chiếm lợi ích này. Nhưng mà muốn vẽ bức chiến đồ này lên người, đầu tiên phải dẫn vận, chính là dẫn thiên đạo chi vận trong đó ra. Mà sau khi huyết nhai đao quân, có tổng cộng 23 người chết ở bước này, trong đó có không ít cao thủ ngũ phẩm lục phẩm. Trên ngũ phẩm, vẽ bức chiến đồ này thì phải càng cẩn thận hơn. Con đường của bọn họ cơ bản là đã định hình, vẽ bức chiến đồ này lên người. Không chỉ vô ích với bản thân, trái lại còn xung đột với con đường của họ. Thần sắc Sở Hy Thanh rất bình tĩnh, trong mắt chứa ý cười. Ta tự nhiên có nắm. Chắc, tuyệt đối sẽ không chết tại một bước này. Mị nương ngươi cứ việc khắc. Giúp ta, nếu như chết thì ta cũng không trách ngươi. Hắn thấy Ngô Mị Nương vẫn cau mày, sắc mặt lạnh lẽo, dáng vẻ như không muốn thương lượng, lúc này hắn liền thấy buồn cười. Nếu như Mị Nương, ngươi không muốn, vậy ta chỉ có thể tìm người khác, nhưng những người khác chưa chắc đã có năng lực như Mị Nương ngươi, cũng không đáng tin như Mị Nương ngươi, nên thật ra ta không quá yên tâm. Nội tâm Ngô Mị Nương hơi trầm xuống, nàng nghe ra ý kiên quyết trong lời nói của Sở Hy Thanh. Mặc kệ nàng có đồng ý hay không, Sở Hy Thanh nhất định sẽ vẽ bức chiến đồ này. Ngô Mị Nương suy nghĩ chốc lát, lòng thầm nói để Sở Hy Thanh đi tìm một hình xăm sư không đáng tin cậy khác, thà rằng để chính mình làm. Sắc mặt của nàng hơi hòa hoãn lại, hít một hơi. Hy vọng ngươi không hối hận. Ngươi cởi áo ra trước đi. Lúc này, Sở Hy Thanh liền cởi áo ra. Ngô Mị Nương ngưng thần quan sát. Phát hiện cái tên này nhìn qua có vẻ ốm yếu, nhưng bên trong lại rất khá, dáng người cũng tính là mạnh mẽ. Làm cho nàng kinh ngạc chính là, toàn thân Sở Hy Thanh chỉ có một bức đồ. Đằng bí chiêu phong lôi giao gia, một bức chiến đồ truy phong đao pháp. Một bức chiến đồ dưỡng nguyên công. Tuy nhiên, rõ ràng là có hình xăm sư cấp bậc tông sư đã điều chỉnh lại cho Sở Hy Thanh, khiến cho năng lực của ba bức đồ này được kích phát đến mức 140%. Sở Hy Thanh chỉ dùng ba bức chiến đồ này, lại có thể đánh bại ba thanh đao của kinh thành, còn cả Mạc Kỳ Lân kia nữa. Ngô Mị Nương không khỏi cảm khái. Ngươi vẫn rất cẩn thận, đến bây giờ mà. Vẫn chí có ba bức đồ, hơn nữa đều là tinh phẩm. Không giống như những người khác, còn chưa đến thất phẩm mà trên người đã có 8-9 bức đồ rồi. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 644, bước cuối cùng, 3. Sở Hy Thanh thì lại bật cười, có người nói cho ta, vẽ chiến đồ phải cẩn thận rồi. Lại cẩn thận, phải nhìn xa một chút. Cần phải biết nước thuốc rửa đồ, xóa xăm. Đỉnh cấp nhất bây giờ, cũng không thể nào tẩy rửa hoàn toàn được, ít nhiều gì. Cũng có một chút ảnh hưởng. Công nhận, trừ phi là khắc một bức chiến đồ tiến giai khác, bằng không thì sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của chiến đồ. Sau này ngươi nhớ phải cẩn thận trong việc vẽ chiến đồ. Ngô Mị Nương hơi gật đầu, sau đó nói với vẻ ngưng trọng. Muốn khắc bức chiến đồ này, nhất định phải tốn 3 ngày 3 đêm. Tuyệt đối không thể đình chỉ. Giữa chừng, ngươi có thể đi sắp xếp công việc trước, sau đó rồi chúng ta bắt đầu. Lúc này Sở Hy Thanh lại phất tay nói. Không cần sắp xếp, bắt đầu luôn bây giờ. Đi. Hiện giờ hắn trái có Sở Vân Vân, phải có Lục Loạn Ly, bên ngoài còn có 2 bán yêu ngũ phẩm, sau lưng còn có một kế Tiễn Tiễn. Vì vậy, chuyện của Tây Sơn Đường đã không cần hắn lo lắng. Ngô Mị Nương thì lại có rất nhiều chuyện cần sắp xếp, mãi cho đến một khắc. Thời gian sau, nàng mới đi qua ngồi xuống sau lưng của Sở Hy Thanh. Khi nàng cầm một viên kim châm lên, tay trắng bắt đầu hơi run. Nhưng sau đó, Ngô Mị Nương liền hít thở thật sâu, tay trắng lại vững như bàn. Thạch. Đầu tiên, nàng chiếu đồ án trên miếng ngọc, quá trình này mất khoảng nửa ngày, liền vẽ được một đồ án giống y như đúc ở sau lưng của Sở Hy Thanh. Với trình độ của nàng, chắc chắn là không thể làm được đến mức có cả hình lẫn thần, chỉ có thể làm được 8-9 phần. Nhưng đây chỉ là một vật dẫn. Giọng nói của Ngô Mị Nương ngưng trọng. Chú ý! Bây giờ ta sẽ dẫn một bộ phận thiên đạo chi vận ở trong bức chiến đồ vào lưng của ngươi. Đây là một bước quan trọng nhất, sau khi hoàn thành mới có thể dung luyện làm cầu. Đem đồ hình và các loại thiên tài địa bảo, còn cả thiên đạo chi vận hoàn chỉnh ở trong bức chiến đồ này, dẫn ra ngoài. Trái tim Sở Hy Thanh đột nhiên nhảy lên một cái, trong lòng cũng biết đây là một bước quyết định sống chết của mình. Sau khi căng thẳng xong, hắn cũng vô cùng mong chờ. Lúc này, tiểu tóc húi cua cũng vô cùng yên tĩnh. Nó nằm yên ở trong trái tim của Sở Hy Thanh, tràn đầy mong chờ. Ngô Mị Nương thì lại phát hiện tay của mình bắt đầu run rẩy. Nàng liên tục hít thở sâu, điều chỉnh gần nửa khắc thời gian, sau đó mới ổn định. Lại, bắt đầu dẫn đường thiên đạo chi vận lên người Sở Hy Thanh. Chẳng qua là, điều khiến Ngô Mị Nương kinh dị chính là, một bước này lại không phát sinh bất kỳ dị thường nào. Một tia thiên đạo chi vận kia đã được nàng dẫn vào đồ án ở sau lưng Sở Hy Thanh. Nó lại vô cùng yên tĩnh, lẳng lặng nằm trong đồ án, tựa như đang cộng hưởng và hô ứng với một thứ gì đó ở trong cơ thể Sở Hy Thanh, nó thậm chí còn tự động sửa đồ án mà Ngô Mị Nương đã vẽ. Nhưng trái tim của Ngô Mị Nương bây giờ vẫn không khống chế được mà đập thình thịch. Nàng không thể tin nổi mà trợn tròn mắt lên, hầu như không thể khống chế nổi lòng. Sở Hy Thanh thật sự có thể gánh chịu bức thần ý đồ này. Nói một cách khác, Sở Hy Thanh có tư cách tu luyện thần ý xuất tử đao của Huyết Nhai Đao Quân. Chỉ cần Sở Hy Thanh không chết, tương lai có thể sẽ xuất hiện một Huyết Nhai Đao Quân thứ hai trong thiên hạ. Người trước mắt nàng, thế mà lại yêu nghiệt đến như vậy. Khi Ngô Mị Nương bắt đầu vẽ chiến đồ cho Sở Hy Thanh, Lục Loạn Ly liền lặng lẽ chạy đến miệng thang tầng thứ ba của Chiến Văn Các, nhìn trộm quá trình Ngô Mị Nương vẽ chiến đồ cho Sở Hy Thanh. Thật ra Ngô Mị Nương đã sắp xếp thủ vệ ở tầng 2, nhưng những người kia há có thể làm khó một thuật võ song tu, lại am hiểu huyễn thuật như Lục Loạn Ly. Lục Loạn Ly nhìn Sở Hy Thanh ngồi đàng hoàng tại chỗ, nửa thân trên để trần lõa lồ. Ngô Mị Nương thì ăn mặc quần áo mỏng manh, thân thể còn nghiêng về phía trước, gần như kề sát lên người Sở Hy Thanh, nàng không khỏi cảm thấy bất mãn mà trề môi. Tuy nhiên, nàng cũng biết đây là thời khắc mấu chốt, không thể quấy rầy được. Lục Loạn Ly nhìn một lát, cuối cùng thật sự không nhìn nổi nữa, liền đi xuống lầu 2. Trong phòng khách tại lầu 2 của Chiến Văn Các, Sở Vân Vân đang cầm một quyển sách, nàng vừa lật xem, vừa nhàn nhã uống trà ăn bánh. Thần thái nhàn nhã thông dong bình tĩnh. Trên người nàng lại hiện lên một con sư tử con giống như toa nghê, kích thước chỉ bằng đầu ngón tay, nó đang nhảy nhót tưng bừng, lăn qua lộn lại trên vai của Sở Vân Vân. Lục Loạn Ly nhìn con toa nghê nhỏ này, liền nhớ đến lễ vật của Sở Hy Thanh mang về cho nàng. Hôm nay, khi Sở Hy Thanh tỉnh lại thì đã tặng cho muội muội một pháp khí. Tên là Huyết Toa Nghê, có thể để cho hàng thần thuật của Sở Vân Vân càng mạnh mẽ hơn, thậm chí có thể làm cho một con toa nghê chi linh hiện hình lâu dài. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 645, bước cuối cùng, 4. Lễ vật mà Sở Hy Thanh mang về cho Lục Loạn Ly là một bộ châu báu tên là Bách Hoa Tiên, tại cửa hàng châu báu nổi tiếng nhất kinh thành là Bạch Ngọc Đường, nó bao quát cả hoa hồng, hoa trắng, hoa mai, hoa đào, mẫu đơn, hai đường, vân vân. Tổng cộng có 36 kiện, để cho Lục Loạn Ly yêu thích co nở buông tay, cực kỳ vui mừng. Tuy nhiên, sau khi cảm thấy ngọt ngào xong, thì nàng lại sinh ra vài phần xấu hổ. Sở Hy Thanh đi kinh thành, trải qua nhiều nguy hiểm như vậy, nhưng vẫn còn nhớ đến nàng. Còn nàng thì chỉ một lòng một dạ tìm kiếm manh mối nghịch thần kỳ. Mỗi ngày chỉ biết lo lắng cho Sở Hy Thanh, chứ không biết làm gì khác. Bên trong phòng khách, ngoại trừ Sở Vân Vân ra thì còn có một người phụ nữ. Đó chính là Kế Tiễn Tiễn, nàng đứng ở bên lan can, buồn ngực ngán ngẩm mà nhìn ra ngoài. Thật ra thì Lục Loạn Ly cảm thấy nữ nhân gọi Kế Tiễn Tiễn này có chút vấn đề. Có thể không chỉ là thợ săn. Nhưng không biết vì sao mà Sở Hy Thanh lại rất thích mang nàng theo bên người, còn để nàng làm hộ vệ. Nàng ngưng thần nhìn Kế Tiễn Tiễn một chút, sau đó đi đến đối diện Sở Vân. Vân, nhỏ giọng hỏi dò, rốt cuộc Sở Hy Thanh đang vẽ chiến đồ gì? Làm sao? Lại thần thần bí bí như vậy. Nàng không chỉ nói rất nhỏ, mà còn cố tình dùng pháp lực để trói buộc tiếng. Nói, không để cho Kế Tiễn Tiễn nghe thấy. Tuy nhiên, Kế Tiễn Tiễn ở bên lan can vẫn dựng lỗ tai lên, bắt đầu tập trung. Lắng nghe. Sở Vân Vân lại hơi lắc đầu, lời nói thản nhiên như không, ta cũng không biết. Huynh trưởng không có nói cho ta biết. Hắn làm như vậy, tất có đạo lý của hắn. Không phải chuyện gì cũng nói cho ta biết. Lục Loạn Ly nghe vậy, không khỏi cảm thấy thất vọng. Hắn còn không chịu nói cho ngươi biết. Nhưng mà vẽ bức chiến đồ này cũng lâu thật, đã tận một ngày rồi mà vẫn chưa xong, chứng tỏ phải là một bức chiến đồ hoặc đồ đằng bí chiêu đỉnh cấp, đúng không? Tuy rằng nàng rất khó chịu với Ngô Mị Nương, nhưng lại tán thành năng lực của nữ nhân này. Có thể làm cho Ngô Mị Nương tốn nhiều thời gian như vậy, chứng tỏ bức chiến đồ này rất không tầm thường. Tuy nhiên, chiến đồ đỉnh cấp lại có giá trên trời, Sở Hy Thanh cũng không mua nổi nha. Sở Vân Vân thì lại nở nụ cười, nàng cũng lười trả lời, chỉ là vẻ mặt nhàn nhạt. Mà liếc mắt nhìn ra bên ngoài. Nàng đang suy nghĩ đến một giọt tinh huyết kia của Sở Hy Thanh, nếu như thật sự được đưa đến bản sơn của Vô Tướng Thần Tông. Vậy thanh huyết nhai đao kia cũng có thể cảm ứng được rồi chứ. Người người chờ đợi ngàn năm đã sắp xuất hiện rồi. Mà lúc này, tại Vô Tướng Thần Tông, huyết nhai thần đao được cung phụng trên đài ngọc bỗng nhiên bắt đầu run rẩy. Điều này khiến cho hai đệ tử đang trông coi đều khá là vui mừng, ngưng thần quan sát. Nhưng để cho bọn họ thất vọng là, khi chư vị đại lão của tông môn xuất hiện, thì huyết nhai thần đao lại khôi phục bình tĩnh. Lúc này, bao quát cả mấy vị trưởng lão vừa chạy đến, không có người nào chú ý. Đến, vệt máu ở trên sống đao của huyết nhai thần đao kia, màu sắc của nó đã nhạt hơn ba phần, tựa như có một phần bị hút vào trong đao. Ngô Mị Nương bảo là tốn 3 ngày, cuối cùng chỉ cần 2 ngày rưỡi, liền hoàn thành xong bức thần ý đồ này. Thời khắc nó hoàn thành, Sở Hy Thanh liền bị màn hình huỳnh quang hư ảo trong tầm mắt mình hấp dẫn. Điểm huyết nguyên hôm nay đã tăng lên đến 274. 3. Cộng sinh trong thanh trạng thái, đã biến thành cộng sinh, nhị giai. Tuổi thọ, 173 ngày. Bức chiến đồ này vừa hoàn thành, trạng thái cộng sinh của hắn và tiểu tóc húi cua đã đến giai đoạn thứ hai. Ngươi và một con nhai tí non cấp độ thất phẩm hạ đã hoàn thành giai đoạn cộng sinh thứ hai, có thể dùng chung chân nguyên, dùng chung võ ý, dùng chung một loại thiên phú huyết mạch, cũng được tăng cường 2 phần 10. Tuổi thọ thì tăng lên khoảng 1 tháng, cũng không biết là vì sao. Khóe môi Sở Hy Thanh hơi cong lên, hắn biết đây là một lợi ích nhỏ của bức thần ý đồ này thôi. Căn cứ theo lời giải thích của Sở Vân Vân, căn cơ của thần ý xuất tử đao là truy phong đao pháp, vì vậy nó còn có thể làm cho truy phong đao pháp của Sở Hy Thanh tăng trưởng rất nhiều, còn có thể tăng cường một tầng nhai tí đao ý. Tuy nhiên, dường như hệ thống ba ba coi thần ý đồ là ngoại lực, nên không biểu hiện ở trong bản nhân vật. Sau đó, hắn lại dùng gương để quan sát lưng của mình. Tấm chiến đồ này không hổ danh là đỉnh cấp nhất, chiếm cứ một nửa địa bàn ở phía phải của lưng hắn. Ta đã cố gắng thu nhỏ lại giúp ngươi, đây đã là cực hạn của ta rồi. Sắc mặt Ngô Mị Nương trắng bệch, có vẻ như cực kỳ uể oải. Trong 2 ngày rưỡi không ngủ không nghỉ này, nàng phải duy trì tập trung cao độ, quả thực là sức cùng lực kiệt, cả tinh thần và thể xác đều mệt mỏi. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 646, bước cuối cùng, 5. Nhưng Ngô Mị Nương vẫn cố gắng lên tinh thần, bắt đầu điều phối nước thuốc ẩn xăm cho Sở Hy Thanh. Cái này là do Sở Hy Thanh mang đến, có hiệu quả ẩn nấp đỉnh cấp nhất. Sau đó, cho dù Sở Hy Thanh đang chiến đấu, thì bức chiến đồ này cũng không trực tiếp hiện lên. Sở Hy Thanh thì lại chú ý đến thần ý đồ ở phần lưng và cánh tay phải của mình, còn có giữ nguyên đồ ở ngực phải của mình, giữa chỗ đó còn một khối nhỏ trống không. Hắn hơi nhướng mày lên, Mị nương, nơi này quá nhỏ rồi, có đủ chỗ hay không? Đây là địa phương mà hắn chuẩn bị cho Trục Điện Chỉ và Khinh Vân Tung, hai môn này cũng là trụ cột trong võ đạo của hắn. Sở Hy Thanh đã có toàn đồ của Truy Phong Đao Pháp, sau này có thể nghĩ biện pháp kiếm toàn đồ của Trục Điện Chỉ và toàn đồ của Khinh Vân Tung. Ba bức đồ này sát nhập lại, chính là một bức Phong Vân Thần Điện đồ hoàn chỉnh, uy lực còn có thể tăng cường rất nhiều. Mấu chốt là ba môn võ đạo này tiến giai, thì còn có biện pháp thay đổi chiến đồ. Tương ứng, không cần phải xóa chúng đi. Đã đủ dùng rồi, ta đã xem qua toàn đồ của Trục Điện Chỉ và Khinh Vân Tung. Nếu như do ta ra tay, thì chỗ này là quá đủ. Ngô Mị Nương miễn cưỡng lên tinh thần, giải thích một phen, sau đó đổ ẩn văn dược lên lưng của Sở Hy Thanh, rồi bắt đầu thoa đều. Chờ đến khi đồ án đầu rồng thân sài ở sau lưng Sở Hy Thanh từ từ biến mất, Ngô Mị Nương liền vỗ một cái lên người Sở Hy Thanh, xong rồi. Cuối cùng cũng coi như không nhục sứ mệnh. Nàng vỗ xong liền nhướng mày liễu lên, lòng thầm nói cái cảm giác căng miệng trơn mềm này đúng là không tệ. Sở Hy Thanh áp chế hưng phấn trong lòng, mặc áo vào, vậy thì tính tiền thôi. Ta phải trả ngươi bao nhiêu tiền? Để ta nghĩ đã. Ngô Mị Nương hơi buồn ngủ, giọng nói mông lung, vẻ. Loại chiến đồ đỉnh cấp này, kiểu gì cũng phải 2 vạn lượng bạc, nhưng với tình cảm của chúng ta chỉ lấy nửa giá. Lần này, vẽ chiến đồ cho ngươi xong, ta cũng có chút cảm ngộ, kỹ xảo có chút đột phát. Coi như lấy ngươi 8.000 lượng. Tiếng nói của nàng càng ngày càng nhỏ, khi Sở Hy Thanh quay đầu lại, liền phát hiện Ngô Mị Nương ở sau lưng mình đã ngủ mất rồi. Sở Hy Thanh thấy buồn cười, liền lấy 8.000 lượng ngân phiếu ở trong tay áo ra rồi để lên bàn, sau đó lại đi qua lấy một tấm chăn lông ở bên cạnh, đắp lên người cho Ngô Mị Nương, lúc này mới đi xuống dưới. Mà ở tầng 2 bây giờ, Sở Vân Vân đã chờ ở bên dưới, nàng quan sát Sở Hy Thanh một chút, ánh mắt lập tức rạng ngời và rực rỡ. Xem ra là xong rồi. Đương nhiên là xong, trình độ của Mị Nương không tầm thường. Sở Hy Thanh dùng tay đè đao, trong mắt tràn đầy chờ mong, tiếp đó là một bước cuối cùng, mượn tiểu tóc húi cua và bức thần ý đồ này, để kích hoạt thiên phú nhai tí huyết. Kế hoạch của Sở Vân Vân là từng bước, cuối cùng để cho hắn nắm giữ thiên phú nhai tí huyết. Chỉ có hoàn thành bước cuối cùng này, mới có thể làm cho hắn có tư cách tu luyện thần ý xuất tử đao, mà không phải dựa hoàn toàn vào tiểu tóc húi cua. Tuy nhiên, cái này nhất định phải có một tinh huyết của nhai tí cấp độ tam phẩm là ít nhất. Điều này cần phải xem vận may của bọn họ, tinh huyết của thần thú nhai tí không có tác dụng quá lớn, vì vậy cũng không đắt, nhưng tương đối hiếm. Thần thú nhai tí trừng mắt tất báo. Tinh huyết của chúng nó không phải thứ có thể đạt được dễ dàng. Sở Hy Thanh còn phải chờ một chút, chờ xem mấy cái chợ đen và phòng đấu giá chung quanh Tú Thủy có bán tinh huyết nhai tí hay không, hắn còn chuẩn bị nhờ vài người bạn quan tâm mấy chợ đen ở quanh khu vực Đông Châu. Việc này không thể dựa vào hệ thống. Trong võ đạo bảo khố bây giờ, quả thật là có thiên phú huyết mạch của Ngũ Linh, Tứ Hung và rất nhiều thần thú. Cùng với 12 vị thủy tổ cự thần đời thứ hai. Nhưng Sở Hy Thanh chưa bao giờ nhìn thấy thiên phú huyết mạch của Long Chi cửu tử. Sau đó, Sở Hy Thanh lại thấy hơi kỳ quái, hỏi Loạn Ly và Kế Tiễn Tiễn đâu? Sao hai nữ nhân này lại không ở tầng 2? Lẽ nào đã mất kiên nhẫn nên đi trước? Rồi, Sở Hy Thanh không khỏi cảm thấy hơi mất mát. Cách đây không lâu, có người gây sự ở miếu thị. Sở Vân Vân nhìn về phía nam của cổ thị tập, có người nói muội phu, em rể của quận thừa mới nhậm chức, muốn chúng ta nhường 4 tòa võ đài, chuyện này huyên náo rất lớn, ta đã bảo các nàng qua xem một chút. Sở Hy Thanh không khỏi sửng sốt, sau đó liền nở nụ cười. Chuyện này đúng là rất thú vị, trong quận Tú Thủy này bây giờ, lại còn có người dám mơ ước sản nghiệp dưới trướng hắn. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 647, 2 tầng đao cương. Khi Sở Hy Thanh chạy đến miếu thị ở phía nam, chỉ thấy trong và ngoài thắng. Bại lâu đã có một đám người, chỗ cửa lớn càng là nước chảy không lọt. Nhưng khi huynh muội Sở Hy Thanh dạo bước đi đến, những tên dân cờ bạc điên cuồng kia cũng tự giác tránh qua hai bên. Lúc này, có ai ở cổ thị tập mà không biết khuôn mặt của Sở Hy Thanh chứ? Đây là một đại lão giang hồ mới quật khởi ở quận Tú Thủy, bản thân vào thần Tú Thập Kiệt Đao, dưới trướng còn có mấy ngàn bang chúng, thậm chí tháng trước còn dùng gần vạn tên võ tu cửu phẩm để bao vây thành Tú Thủy, uy thế cực kỳ kinh người. Có người nói hôm qua, người này đã trở thành thiếu kỳ chủ của Thiết Kỳ Bang, chỉ dưới một người trên vạn người ở Thiết Kỳ Bang. Địa vị của hắn ở quận Tú Thủy bây giờ, cũng chỉ có hơn 20 người là có thể sánh vai. Sở Hy Thanh bước vào cửa lớn của thắng bại lâu, liền ngưng thần nhìn về phía võ đài ở trung ương. Chỉ thấy Lưu Nhược Hy đang đè song đao bên hông, dáng người hiên ngang, đứng ở bên phải võ đài. Đối thủ của thiếu nữ là một thanh niên cao to, tựa như là một tháp sắt. Hai người đang đứng cách nhau một trượng, chờ đợi hiệu lệnh của trọng tài. Sở Hy Thanh chỉ liếc mắt nhìn qua liền mất hứng thú. Tên thanh niên cao to kia rất mạnh, tuổi tác tầm 24-25, tu vị bát phẩm thượng, pháp khí thì có 5-6 kiện, trên người còn có lít nha lít nhích chiến đồ. Trong tay hắn có một thanh đại đao vừa to vừa nặng, nhìn trông rất khí thế và uy vũ. Không biết người này là cao thủ từ đâu, sức chiến đấu cũng thuộc hàng đứng đầu trong bát phẩm. Nhưng đối thủ của hắn lại là 50% bá võ vương. Sở Vân Vân đi đến bên cạnh Sở Hy Thanh, giọng nói bình dị, hiện giờ Lỗ Bình Nguyên đang quản lý cổ thị tập, ta đã mở rộng đàn chữ nguyên của hắn lên 70 người. Một phần trong đó ở cổ thị tập này, một mặt là quản lý miếu thị, một mặt là thăm dò tin tức. Võ sư áo đỏ dưới trướng Tả Thanh Vân có tổng cộng 540 người. Trong đó có 7 người thất phẩm, 16 người bát phẩm thượng, đại đa số người trong số họ đều bội phục uy danh và nhân phẩm của ngươi, đồng ý hiệu lực và làm việc cho ngươi. Những người này được chia ra thành 5 phân đàn, chờ ngươi trở về sẽ định ra danh sách đàn chủ và hương chủ, rồi thụ chức cho bọn họ. Sở Hy Thanh không khỏi vui mừng. Ngươi đã quan sát những người này rồi, đúng không? Quay đầu đưa danh sách cho ta là được. Những thủ hạ này của Tả Thanh Vân, người nào thích hợp làm đàn chủ, người nào không thích hợp, ngươi rõ ràng hơn ta nhiều. Không thích hợp quản lý thì đưa qua làm thủ hạ của Kế Tiễn Tiễn đi, đảm nhiệm cận vệ của ta. Sở Vân Vân nghe vậy thì không nói gì, nội tâm thì lại hơi phức tạp. Sở Hy Thanh là đang chê nàng không nhanh nhẹn. Nhưng dù sao Tây Sơn Đường cũng là địa bàn mà Sở Hy Thanh đánh được. Miếu thị vả những nhân thủ ở đây cũng là do Sở Hy Thanh nhận từ tay Tả Thanh Vân, mình có tư cách gì mà lập danh sách đàn chủ cho hắn? Mình và hắn cũng không phải huynh muội ruột thịt, cũng không có những quan hệ khác. Sau đó, dòng suy nghĩ của Sở Vân Vân liền dừng ở đây. Nàng thở dài trong lòng, nghĩ thầm Tần Một Ca ơi Tần Một Ca, ngày xưa ngươi làm việc trực tiếp gọn gàng dứt khoát, sao bây giờ lại trở nên nhăn nhăn nhó nhó giống như tiểu phu nhân rồi? Ngay khi hai người bọn họ nói chuyện, trọng tài ở trên võ đài đã ném một đồng tiền lên. Sở Hy Thanh cũng quay đầu nhìn qua. Theo đồng tiền rơi xuống đất, phát ra một tiếng keng, thanh niên cao to kia liền múa đao quét ngang. Cánh tay của hắn rất dài, đại đao kia lại dài khoảng 6 thước rưỡi, thậm chí còn không cần cất bước về phía trước, liền có thể chém đến Lưu Nhược Hy ở cách đó một trượng. Lưu Nhược Hy nhẹ nhàng lui về phía sau, tránh khỏi lưỡi đao của đối phương. Sau đó lại làm ra động tác nhảy về phía sau, khiến cho thanh niên cao to kia bước nhanh về phía trước, cố gắng đuổi theo. Nhưng khi động tác nhảy lùi của Lưu Nhược Hy đến bước cuối cùng, bóng người của nàng lại lấp lóe như quỷ mị mà tiến về phía trước, đôi uyên ương song đao ở bên hông cũng chém ra một đạo ánh sáng trắng như tuyết. Khi bóng người Lưu Nhược Hy dừng lại, đứng thẳng tại chỗ, chỉ thấy cổ họng của thanh niên cao to kia đã có một dòng máu tươi. Hắn không dám tin tưởng mà sờ cổ họng của mình, lại nhìn dòng máu trong tay mình, sau đó toàn thân ngã rầm xuống đất, phát ra một tiếng oanh vang vọng. Sở Hy Thanh không khỏi nhướng mày lên. Không tệ. Chỉ dùng một đao, đã có vài phần phong thái của ta khi xưa. Tu vị của nàng cũng sắp thăng cấp rồi đúng không? Đang tìm kiếm bí dược, còn thiếu vài tài liệu phụ. Sở Vân Vân ngưng thần. Nhìn Lưu Nhược Hy, trong mắt hàm chứa thưởng thức, nàng rất cố gắng, tu luyện không biết ngày đêm, chăm chỉ hơn trước kia nhiều. Ngộ tính cũng rất cao, mặc kệ là chiêu thức gì, người khác chỉ giảng giải một lát, nàng liền hiểu được ngay, còn có thể học một biết mười. Thiên phú huyết mạch của cô bé này cũng rất giống với nàng, chỉ là cấp độ còn kém nàng không ít. Hiếm thấy nhất chính là, Lưu Nhược Hy còn là con gái thuộc hạ cũ của nàng. Vì vậy Sở Vân Vân cực kỳ coi trọng nàng, cũng cực kỳ yêu thích nàng. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 648, Hai tầng đao cương, 2. Sở Hy Thanh thì lại biểu môi, khi đó là do hắn sợ ánh mặt trời nên không thể tu luyện thôi. Bây giờ còn chưa đến thời gian nóng bức, ánh mặt trời cũng khá ôn hòa, Sở Hy Thanh mới có thể tu luyện ngày đêm. Lại trải qua một thời gian nữa, huynh muội bọn họ lại phải bung dù rồi. Tuy nhiên, hắn cũng tu luyện không biết ngày đêm ở mộng cảnh cơ mà, đúng không? Hơn nữa, trong mộng cảnh còn không lo lắng hết thể lực, khi hắn múa đao còn chưa từng nghỉ ngơi. Còn về phần ngộ tính của hắn cũng không coi là kém. Từ lần bí cảnh cửu phẩm ở quận Lâm Hải, ngộ tính của hắn cũng đã coi như là cấp bậc thiên kiêu, nhưng khẳng định là không thể nào so với 50% Bá Võ Vương. Bá Võ Vương mạnh nhất chính là năng lực phân tích, cảm ngộ là lý giải võ đạo của nàng, chứ không phải là thiên phú huyết mạch. Tuy nhiên, bây giờ hắn vẫn đang đuổi theo, từ khi thái thượng thông thần của hắn tăng lên tầng 7, Sở Hy Thanh có thể cảm nhận được rõ ràng, ngộ tính của mình đã tăng vọt. Lực lượng thông huyền của thái thượng thông thần, có thể để cho hắn cảm ngộ áo nghĩa thiên địa ở cấp độ sâu hơn, tăng cường ngộ tính. Nhưng cái lực lượng thông huyền này tương đối huyền ảo, Sở Hy Thanh bay. Giờ xem bất cứ chiêu thức hay võ học gì, đều tự nhiên liền hiểu, không có bất kỳ quá trình nào đáng nói. Lúc này, vẻ mặt của Sở Vân Vân lại thản nhiên, nói đến bí dược thăng cấp. Chờ kênh đào hoàn thành, chúng ta sẽ có tiền. Ta hy vọng ngươi cho Lý Thần Sơn và Ngụy Dương vay một món tiền nữa, để bọn họ thu thập bí dược, nhanh chóng đột phá lục phẩm hạ. Thời gian gần đây ta luôn có cảm giác sóng ngầm mãnh liệt, nỗi lòng khó yên tĩnh. Sở Hy Thanh vừa nghe đến phải bỏ tiền, liền cảm thấy sọ não đau, tu vị của hai người bọn họ còn chưa đến mà. Hành trình vào kinh lần này, hắn cũng lấy được không ít pháp khí mạnh mẽ. Một phần trong đó sẽ để vào kho của Tây Sơn Đường, một phần thì sẽ mang ra bán, dự tính có thể bán được khoảng 4 vạn lượng bạc. Khi đoạn kênh đào từ Tây Sơn đến sông Thần Tú hoàn thành, dự tính tháng đầu tiên sẽ thu nhập được khoảng 6 vạn lượng bạc, hơn nữa còn là trừ tất cả chi phí rồi. Tuy nhiên, bí dược lục phẩm hạ rất đắt. Bí dược kém một chút thì chỉ cần hơn 1 vạn lượng, tốt thì phải 3 vạn 5 vạn lượng. Cực phẩm thì phải cao đến 10 vạn lượng. Mấu chốt là sau khi còn họ thăng cấp xong, còn phải tăng lương cho bọn họ. Tu vị của Ngụy Dương đã tiếp cận lục phẩm, Lý Thần Sơn còn kém không ít. Mặt Sở Vân Vân hiện lên tia kỳ dị, nhưng Thiết Sơn Tần thì ta có một môn bí pháp, có thể để bọn họ dùng phương thức tiêu hao, nhanh chóng đạt đến thất phẩm đỉnh phong. Môn bí pháp này gần như ma đạo, lại không cần giết người. Hai người cái giá chính là khiến cho con đường tu hành của họ sẽ gian nan hơn. Trong một giai đoạn mà thôi, còn phải bỏ một lượng lớn tiền tài để mua thuốc. Nờ. Ta đã tính toán cẩn thận, tất cả chi phí khoảng tầm 13 vạn, có thể nói là rất có lời. Dưới trướng người không có nhiều người đáng tin cậy, nếu như có thêm hai cao thủ cấp lục phẩm hạ, đối với Tây Sơn Đường và Thiết Kỳ Bang đều có chỗ tốt. Đặc biệt là hai người này đều có Dạ Lan thôn Nhật Đồ, tu luyện cũng là các loại pháp môn của biên quân, một khi bọn họ thăng cấp, liền có thực lực chống lại đại đa số lục phẩm thượng trong thiên hạ. Sở Hy Thanh sờ sờ mũi. Ta lại suy nghĩ một chút. Thật ra hắn đã bị Sở Vân Vân thuyết phục. Sở Hy Thanh cực kỳ để ý chuyện tâm thần Sở Vân Vân không yên. Bây giờ, chân nguyên của Sở Vân Vân đã khôi phục một ít, tu vị pháp thuật thì ngày càng mạnh. Những thiên phú huyết mạch của nàng cũng đang trong giai đoạn sắp thức tỉnh. Năng lực báo trước hung cát của nàng hơn hắn nhiều. Có điều, phải để cho hai người kia ký khế ước bán thân trước đã, bằng không. Hắn vất vả bồi dưỡng hai người này, bọn họ lại chạy mất, há không phải thiệt. Thôi. Để Sở Hy Thanh vui mừng chính là, trong đại sảnh có ít nhất 300 người. Đang chửi ầm lên, rồi vứt giấy cược của bọn họ xuống đất. Bên ngoài cũng có rất nhiều người thua cược, địch ý của những người này đã làm cho nhai tí đao ý của hắn được kích thích lên đến trình độ trung đẳng. Sở Hy Thanh cầm một tờ giấy cược lên xem, nhìn tỷ lệ cá cược một chút. Hắn phát hiện thanh niên cao to vừa chết kia họ Minh, tỷ lệ cược khá cao, cao. Đến 1 ăn 2. 9, bảo sao lại có nhiều người đặt cho hắn như vậy. Có lẽ một trận võ đài này, Lưu Nhược Hy có thể kiếm cho hắn 1 đến 2 vạn. Lượng. Miếu thị này thật sự là rất kiếm tiền. Sở Vân Vân liếc mắt nhìn bốn phía, lỗ. Bình Nguyên từng nói với ta, chỉ 160 bàn của thắng bại lâu và những võ đài ở bên ngoài kia, tổng cộng kiếm được 11 vạn, sau khi trừ chi phí nuôi dưỡng các võ sư, sai vặt, thị nữ vân vân, thì lãi ròng là hơn 4 vạn lượng. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 649, hai tầng đao cương, 3. Nếu như có sinh tử lôi, tiền lời sẽ càng cao. Ví dụ như một trận chiến này. Trước khi người vẽ chiến đồ xong, bàn cược đã lên đến 4 vạn lượng bạc. Vì công tử nhà quận thừa kia còn muốn tranh đài với chúng ta, trong tay hắn không có võ đài, nên phải lấy thêm 3 vạn lượng tiền đặt cược. Chỉ là Sở Vân Vân cao mày nhìn đám người than thở, thờ ơ đi ra ngoài kia. Nàng rất không yêu thích cái nghề nghiệp cá cược này. Không đóng được. Vẻ mặt Sở Hy Thanh cũng rất bất đắc dĩ, tháng trước ta đã truyền tin phù, để cho các ngươi đổi hình thức kinh doanh rồi đúng không? Sau này, khách muốn tiến vào thắng bại lâu, nhất định phải có ngân phiếu 3.000 lượng. Chúng ta cũng không cầm cái, chỉ rút phần trăm từ các giao dịch. Bán rượu và cơm canh, như vậy thì không còn là sòng bạc nữa. Còn tất cả võ đài. Ở bên ngoài, người muốn đặt cược nhất định phải có tu vị cửu phẩm. Hơn nữa, chỉ giới hạn 5 lượng bạc, nên cũng không gây họa cho dân chúng bình thường. Trong lòng Sở Hy Thanh cũng biết vị muội muội này rất chính trực. Nếu như không phải hắn truyền tin về khi ở quận Tầm Dương, sửa đổi quy củ của Tả Thanh Vân, thì có lẽ Sở Vân Vân đã đóng của thắng bại lâu trước khi hắn trở về rồi. Sở Vân Vân liếc mắt nhìn hắn, cuối cùng cũng quay đầu qua chỗ khác. Ta không nói là muốn đóng. Hình thức kinh doanh của thắng bại lâu, không chạm đến điểm mấu chốt của nàng. Huống hồ bọn họ cũng rất thiếu tiền. Sở Hy Thanh còn muốn nói điều gì đó, liền nghe thấy tiếng cười lạnh của Lục Loạn Ly truyền đến. Đem tiền trả lại cho ngươi. Dựa vào cái gì? Là chính. Người muốn tranh đài, chính ngươi muốn đặt cược, tự chọn lôi thủ, bây giờ thua. Lại muốn đòi tiền lại. Nào có chuyện tốt như vậy? Ngươi là em rể của quận thừa, không thua nổi thì đứng chơi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ nữa. Sở Hy Thanh nhướng mày lên, hắn bước nhanh đến trung ương, đạp nhẹ xuống đất một cái, thân hình liền bay vọt lên, nhẹ nhàng nhảy đến một gian phòng riêng trên tầng 4. Không ngờ nơi này đang dương cung bạc kiếm, mấy người kế Tiễn Tiễn và Lỗ Bình Nguyên. Cộng thêm một đám võ sư áo đỏ của thắng bại lâu đã rút binh. Khí. Chỉ có Lục Loạn Ly vẫn bình tình thông dong ngồi tại chỗ, nàng cầm chén trà. Mỉm cười lạnh lùng. Đối diện bọn họ là hai công tử trẻ tuổi ăn mặc hoa lệ. Một người có dáng người hơi cao, cường tráng mạnh mẽ, ngũ quan tuấn lãng. Một người thì gầy gò ốm yếu, dung mạo âm nhu, tựa như một cô gái. Phía sau bọn họ cũng có 13 tên hộ vệ. Trong tay bọn họ cũng cầm đao. Kiếm sáng choang, ngưng thần đề phòng. Sở Hy Thanh nhảy vào trong, lạnh lùng quét mắt nhìn những hộ vệ này một chút. thu binh khí lại. Bằng không ta sẽ để cho các ngươi không đi ra khỏi cổ. Thị tập này. Ngay khi hắn vừa mới nói xong, một con cự thú đầu rồng thân sài đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Sở Hy Thanh. Nó không có động tác dị thường nào, chỉ ngậm chiến đao trong miệng, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào những người này, nhưng uy thế lại cực kỳ kinh người. Lúc này, có 8 trong 13 tên hộ vệ kia đã miệng mũi tràn đầy máu tươi. Sắc mặt bọn họ trắng bệch, vừa cố gắng chống đỡ, vừa liếc mắt nhìn lẫn nhau. Mãi đến khi vị công tử trẻ tuổi cường tráng kia giơ tay lên, những hộ vệ này mới như trút được gánh nặng, dồn dập thu đao kiếm vào trong vỏ. Những người này đều âm thầm hoảng sợ, lòng thầm nói vị Sở Nhất đao này quả nhiên là danh bất hư truyền. Hiển nhiên là đối phương còn chưa dùng toàn lực, nhưng bọn họ đã cảm giác thần niệm đau đớn, giống như bị đập vụn, không thể chịu nổi. Khi những người hộ vệ này thu hồi đao kiếm, Kế Tiễn Tiễn cầm đầu đám người. Tây Sơn Đường cũng lạnh lùng thu hồi binh khí. Hay cho một Sở Nhất đao. Đúng là đao ý siêu tuyệt, uy phong bá đạo. Công tử trẻ tuổi cường tráng đứng dậy, ôm quyền về phía Sở Hy Thanh. Cười. Nói, tại hạ Nguyên Đỉnh, là người thân của quận thừa mới bản quận. Hiện nay, Nguyên Mỗ mới đến đây, muốn kiếm một nghề nghiệp mưu sinh tại quận Tú. Thủy này, xin Sở Thiếu Hiệp nhường cho một hai, đem chuyện kinh doanh ở miếu thị này bán cho ta, giá cả dễ bàn. Sở Hy Thanh thấy buồn cười, nhìn người này với vẻ trào phúng, ta nghe thuộc. Hạ của mình nói, các hạ chỉ định ra giá 15 vạn lượng bạc. Trong đó còn muốn nợ 10 vạn lượng, sẽ trả góp theo giai đoạn. Việc kinh doanh tại miếu thị này, không phải là hắn nhất định phải nắm trong tay mình. Chỉ cần giá tiền thích hợp, hắn sẽ bán ngay. Nếu như có thể kiếm một khoản tiền mặt, liền làm cho Sở Vân Vân vui vẻ, cớ sao không làm? Tuy nhiên, da mặt của tên họ Nguyên này thật sự quá dày. Thu nhập một tháng của thắng bại lâu này, ít nhất cũng là 4 vạn lượng bạc. Trở lên. Người này chỉ ra giá 15 vạn lượng bạc, lại còn muốn ăn chặn quá nửa tiền trong đó. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 650, 2 tầng đao cương, 4. Nguyên Mỗ đã rất có thành ý. Nguyên Đỉnh cười đắc ý, vẻ mặt tự phụ, nghe. Nói Sở Đường chủ là bạn thân của con trai quận thừa cũ. Còn bảo vệ hắn vạn dặm vào kinh, trở thành một giai thoại trong giang hồ, ngươi và ta cũng có thể trở thành bạn bè như vậy. Sở Hy Thanh không khỏi lắc đầu, giọng nói không khách khí. Không phải người nào cũng có tư cách trở thành bạn của Sở Mỗ. Người đâu, mời bọn họ ra ngoài. Sau này không được để cho đám người này bước vào thắng bại lâu một bước. Đương nhiên, nếu như vị Nguyên công tử này vẫn muốn tranh đài với chúng ta, vậy cứ tiếp là được. Lần sinh tử lôi này, Nguyên Đỉnh mang đến cho hắn mấy vạn lượng, Sở Hy Thanh tự nhiên là rất hoan nghênh. Sắc mặt Nguyên Đỉnh nhất thời âm trầm, lạnh lùng nói. Sở Đường chủ, đừng cho thể diện mà không cần. Ngươi lại có biết vị bên cạnh ta là ai không? Hắn chính là công tử Hạ Hầu Thâm. Chính là công tử nhà án sát sứ Đông Châu. Sở Hy Thanh nghe vậy hơi sững sờ, quay qua nhìn về phía vị công tử diện mạo âm nhu kia. Người này vẫn ngồi trước bàn như cũ, tựa như cười mà không cười, lặng lẽ ăn uống. Cái gọi là án sát sứ, trước kia gọi là đề điểm hình ngục ti, chủ quản việc hình pháp trong phạm vi một châu. Tại thế giới võ phong mạnh mẽ này, địa vị của án sát sứ khá là to lớn. Dù bị Lục Phiến Môn chia cắt một phần quyền lực, nhưng vẫn là dưới hai người trên vạn người ở Đông Châu này. Sở Hy Thanh nghĩ đến cách đây không lâu, chính thái thú bản quận đã lôi kéo vị án sát sứ Đông Châu này ra mặt hòa giải cho mấy thế gia và thiết kỳ bang. Nguyên Đỉnh thì lại tiếp tục cười gằn. Phần sản nghiệp ở miếu thị này là ngươi lấy được từ trong tay Tả Nha Nội, không tốn một đồng tiền, cầm 15 vạn là đã nhiều rồi. Phần sản nghiệp này, không phải thứ ngươi muốn giữ là giữ được. Đặt tội với hai người chúng ta, không có chỗ tốt cho ngươi. Hắn còn chưa nói xong, Sở Hy Thanh trực tiếp dùng một cước đá đổ cái bàn gỗ. kia, nước trà và đồ ăn ở trên đó lập tức văng tung vé. Những hộ vệ kia hơi biến sắc, vội vàng tiến lên, che chắn cho hai vị công tử nhà. Bọn họ. Chỉ là động tác của Sở Hy Thanh quá nhanh, lại cực kỳ bất ngờ, trên mặt. Nguyên Đỉnh và Hạ Hầu Thâm kia vẫn bị dội đầy nước trà. Nước trà cũng không quá nóng, hai người này lại cực kỳ tức giận, dồn dập trừng. Mắt nhìn qua, nhìn chằm chằm vào Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh thì lại cười khanh khách, nhìn bọn họ. Cút hay không? Trên gương mặt âm nhu của Hạ Hầu Thâm nhất thời hiện lên một vẻ âm trầm. Phế hắn cho ta. Một kiếm khách thon gầy đội nón rộng vành vẫn luôn đứng ở phía sau hắn. Người này nghe thấy lời này, thân hình lập tức lóe lên như quỷ mị, mang theo. Từng mảnh tàn ảnh. Chỉ vẻn vẹn một phần 30 cái nháy mắt, hắn đã đến trước Sở Hy Thanh. Một thanh kiếm hẹp dài và tinh xảo trực tiếp đâm về phía trán của Sở Hy Thanh. Ánh mắt Sở Hy Thanh co lại, hắn vừa nhìn thân thủ của người này, liền biết đây. Là một cao thủ có sức chiến đấu chỉ yếu hơn Long Hành một chút. Chỉ tốc độ ra. Tay và thân pháp đã không kém hơn Long Hành bao nhiêu. Mà lúc này, tay phải của hắn cũng vung lên như ảo ảnh. Thanh Tốn Phong Chấn Lôi Đao cũng sặc một tiếng mà ra khỏi vỏ, ngăn cản. Một kiếm tinh xảo của đối phương. Sau đó, hai người bắt đầu giao thủ, từng mảnh tàn ảnh của đao và kiếm xuất. Hiện, va đụng lẫn nhau, phát ra những tiếng len ken chói tay. Vị đội nón rộng vành này có sức mạnh thấp hơn Long Hành vài đường, nhưng vẫn mạnh hơn Sở Hy Thanh. Lúc này cứ mỗi 5-6 kiếm là hắn bị đối phương ép lui nửa bước. Chỉ chớp mắt mà hai người đã giao thủ hơn 40 chiêu, Sở Hy Thanh cũng bị ép đến gần lan can. Ngay khi Sở Hy Thanh híp mắt, chuẩn bị kích phát thần ý đồ ở sau lưng, còn cả tiểu tóc húi cua ở trong cơ thể, lại nghe Kế Tiễn Tiễn lạnh lùng nói. Không muốn công tử nhà ngươi chết, liền dừng tay cho ta. Sở Hy Thanh còn đang dùng toàn bộ tinh thần đề phòng, kiếm của người đội. Nóng rộng vành kia đã cứng tại chỗ. Bởi vì giờ phút này, Kế Tiễn Tiễn đã dùng đao gác lên cổ Hạ Hầu Thâm, đao của Lục Loạn Ly cũng đã chặn ở cổ họng của Nguyên Đỉnh. Còn về phần đám hộ vệ của hai người họ, tất cả đã nằm tại chỗ, đại đa số người. Còn bị thương nặng, bất tỉnh nhân sự. Người đội nón rộng vành không khỏi sững sờ, 12 tên hộ vệ này, có 4 tên thất phẩm, 8 tên bát phẩm thượng, pháp khí và chiến đồ trên người cũng rất tốt. Thực lực tổng hợp của bọn họ tuy không bằng nhân thủ của Sở Hy Thanh ở trong gian phòng này, nhưng hắn vẫn cho rằng bọn họ có thể chống đỡ được 30 hoặc 50 cái hô hấp, đủ để hắn bắt được vị đường chủ Tây Sơn này. Nhưng lúc này mới được bao lâu? Hai người bọn họ giao thủ hơn 40 chiêu, chỉ còn chưa được 6 cái hô hấp.